Chương 2134, một chiêu đánh giết. Chương 2134, một chiêu đánh giết loại kia cảm giác nhục nhã, giống như là thủy triều vào tới, để bọn hắn cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Mà đúng lúc này, Trác Phi Loan trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, không đơn thuần là bởi vì thẹn quá hóa giận, hắn càng là ý thức được Trần Phong tuyệt đối phải chết, như Trần Phong không chết, mình ngày sau tuyệt đối sẽ bị hắn chém giết. Thế là, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, lạnh lùng nói ra, Trần Phong, ngươi liền xem như vũ hồn chính là thiên cấp thất phẩm lại như thế nào, ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta, ngươi nhưng có lá gan, đánh với ta một trận ngươi tin hay không, ta một chiêu liền có thể đưa ngươi giết chết. Tuần bốn phía truyền đến một mảnh khinh thường hư thanh, Trác Phi Loan quả nhiên là vô sỉ, so với hắn Trần Phong lớn mười mấy tuổi, mà lại so Trần Phong sớm tiến nhập nội môn có 10 năm lâu. Tu vi của hắn so Trần Phong cao rất bình thường, hắn vờ ơ y mà khi dễ Trần Phong mới vừa tiến vào nội môn liền muốn buộc hắn luận võ. Người này thật sự là vô sỉ a, đám người nhao nhao nghị luận. Trác Phi Loan sắc mặt càng là khó coi, nghiêm nghị uống nói, Trần Phong, ngươi có dám hay không? Hắn gặp Trần Phong không nói lời nào, coi là Trần Phong là e ngại, không dám cùng mình đối chiến. Hả, ngươi muốn đánh với ta một trận? Trần Phong trên mặt lại là lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Trác Phi Loan tuy nhiên bắt tinh vũ vương mà thôi, chút thực lực ấy, vào lúc này Trần Phong xem ra, tiện tay liền có thể giết chết số trên vạn, mà hắn lại còn cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn, thật sự là buồn cười. Tốt, hắn mỉm cười nói, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Tốt, Trác Phi Loan âm lãnh nói no im. Mà lúc này đây, Vân Nguyên Khải bỗng nhiên nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói ra, chỗ nào cần phải ngài bạo khởi a Trác sư huynh, ta cái này đi đem hắn chém giết cũng tốt. Trác Phi Loan gật đầu một cái nói no y. Vân Nguyên Khải lúc này đã lấy lại tinh thần, hắn vẫn như cũ cảm thấy Trần Phong không phải là đối thủ của hắn, dù là Trần Phong vũ hồn cường đại, luận tu vi hiện tại QNZ không có khả năng địch nổi mình. Hắn dương dương đắc y đi đến Trần Phong trước mặt, ngạo nghệ nói ra, Trần Phong, ta đến lấy tính mạng ngươi ai, cái này Trần Phong vẫn là tuổi còn rất trẻ a không sai, hắn vờ ơ y ma chúng Trác Phi Loan đám người kế khích tướng. Trác Phi Loan bọn người tuy nhiên tiềm lực kém xa hắn, nhưng thực lực bây giờ vẫn là mạnh hơn hắn chính xác, cái này Vân Nguyên Khải hiện tại hẳn là có thể thắng Trần Phong. Đám người nhao nhao nghị luận no y, bọn hắn vẫn là nhìn suy Trần Phong, cảm thấy Trần Phong hiện tại còn không phải Vân Nguyên Khải đối thủ. Trần Phong đống nhiên nhìn chằm chằm Vân Nguyên Khải, mỉm cười nói, Vân Nguyên Khải, ngươi biết không, ngươi có một chút, ta phi thường bội phục. Cái gì bội phục? Ta Vân Nguyên Khải sững sờ. Bội phục ta cái gì? Ta thật rất bội phục đảm lượng của ngươi, ngươi tính là thứ gì vờ ơ y ma cũng dám khiêu chiến ta? Nói, Trần Phong nhất trưởng oanh ra. Vân Nguyên Khải sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, hướng cùng với chính mình hung hăng tuân đi qua, để hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Vân Nguyên Khải phát ra không dám tin gào thét, làm sao có thể thực lực của ngươi vậy mà lại có to lớn như vậy tăng trưởng? Nhưng lời còn chưa dứt, liền đạo im bặt mà dừng. Trần Phong cái này một trưởng vô đến, trực tiếp đem cả người hắn oanh thành huyết vụ đầy trời. Hắn thậm chí đều chưa kịp kêu thảm một tiếng, chính là trực tiếp bị giết, cái xác không hồn. Mà một màn này, cũng làm cho đám người trong nháy mắt chấn kinh. Cái gì Vân Nguyên Khải lại bị Trần Phong một chiêu đánh giết? Cái này Trần Phong, thật sự là lợi hại. Vân Nguyên Khải dù sao cũng là thất tinh vũ vương. Hắn vờ ơ y ma tùy tiện đem Vân Nguyên Khải đánh giết, xem ra Trần Phong trong khoảng thời gian này lại có kỳ ngộ, thực lực đại tiến, ha ha, cái này bên dưới có trò hay để nhìn. Trác Phi Loan cũng là sắc mặt tái xanh, bất quá hắn vẫn như cũ đối với mình tự tin hơn gấp trăm lần, hắn đi ra phía trước, ngạo nghệ nói ra, Trần Phong, coi như ngươi có thể giết Vân Nguyên Khải, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ta vẫn như cũ có thể đem ngươi tùy tiện đánh giết. Trần Phong nhưng không có nói hắn, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Trác Phi Loan, ánh mắt băng lãnh, trong mắt sát cơ bùng lên. Trác Phi Loan, lúc trước ngươi là bát tinh vũ vương, mà thực lực của ta kém xa ngươi, một khi động thủ, chắc chắn bị ngươi đánh giết, cho nên, lúc kia, ngươi nhục nhã, ta nhịn ngày hôm nay, ta sắp thành lần hoàn trả. Trác Phi Loan mặt mũi tràn đầy khinh thường, Trần Phong, ngươi bây giờ nói những này khoác lác không khỏi còn quá sớm. Ta thừa nhận ngươi rất có tiềm lực, tương lai bất khả hạn lượng, nhưng ngươi bây giờ tuyệt không phải đối thủ của ta. Trần Phong cười lạnh, tốt, rất nhanh ngươi liền sẽ biết đạo ta nói chính là không phải khoác lác. Trác Phi Loan lạnh hừ một tiếng, chết đi nói, nổ một cái trường kiếm trong tay, hướng về Trần Phong cực tốc đâm tới, tấn mãnh vô cùng, như là lôi điện. Trần Phong mỉm cười, ngươi đắc ý nhất chính là kiếm pháp của ngươi đúng không, ngươi tự xưng kiếm thần đúng không, như vậy tốt lắm, ta ngay tại ngươi đắc ý nhất địa phương đem ngươi đánh bại. Nói, hắn một trưởng vô ra. Trác Phi Loan lập tức cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp hướng cùng với chính mình vọt tới, trực tiếp chấn động đến hắn cầm kiếm cánh tay xương cốt đứt đoạn, một ngụm máu tươi phun ra. Trường kiếm kia rốt cuộc nắm cầm không được, bay thẳng đến trên trời, sau đó bị một bả tu chiều dài lực tay nắm chặt. Trần Phong thân hình lóe lên, hợp Trác Phi Loan thác thân mà qua, cực tốc vô cùng. Sau đó sau một khắc, đám người chính là cảm giác cảm thấy hoa mắt, không có cái gì nhìn minh bạch. Tiếp theo, bọn hắn chính là nhìn thấy, Trần Phong cùng Trác Phi Loan thân hình của hai người đều là dừng lại. Lúc này, Trác Phi Loan vừa rồi hét thảm một tiếng, đám người ngạc nhiên nhìn lại, liền nhìn thấy trên ngực hắn, một tiết mũi kiếm lộ ra. Mũi kiếm, nhuốm máu. Mà Trần Phong lúc này, còn duy trì một cái trở tay hướng về sau đâm động tác, thẳng đến lúc này, đám người phương mới ý thức tới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vừa rồi, Trần Phong động tác nhanh đến cực điểm, lấy về phần bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm Trác Phi Loan thấp bên dưới đầu, nhìn lấy bộ ngực mình lộ ra cái kia một đoạn mang máu mũi kiếm, trong miệng của hắn phát ra hiển hách âm thanh, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng há miệng, mảng lớn máu tươi hỗn hợp có bọt khí chính là từ trong miệng hắn bừng lên. Hắn dãy rủa lấy quay đầu lại, nhìn về phía Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là không dám tin. Mà sau một khắc, cái này không dám tin liền biến thành cực độ hối hận, trong miệng chật vật phun ra một câu, ta tốt hối hận a ta, sao có thể trêu chọc ngươi đâu, ta không nên trêu chọc ngươi, ta chết chưa hết tội a, sau cùng một tiếng a, phá lệ thảm liệt. Nói, vang một tiếng, thân hình của hắn trực tiếp rơi xuống đất, co quắp hai dưới, không còn có khí tức. Trác Phi Loan trực tiếp bị Trần Phong một kiếm chém giết. Bị Trần Phong dùng hắn đắc ý nhất kiếm pháp, đánh giết hiện trở nở dê trong nháy mắt tiến tĩnh. Lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Có chút nội tông đệ tử đống nhiên cảm giác rất là buồn cười. Bọn hắn cảm giác hôm nay mình lâm vào tĩnh mịch số lần, bị chấn kinh nghẹn ngào số lần, so với quá khứ đều muốn nhiều vô số lần. Nhưng bọn hắn thật sự là nói không ra lời, một câu đều nói không nên lời. Nhân vi Trần Phong quá mạnh, cho bọn hắn quá lớn chấn kinh.